Băng hỏa ma trù, chương 354, Di Lưu Đích Cải nhân tộc anh hùng chi hậu, cốc truyện audio.com. Mặc dù chính hắn cũng không nghĩ được tạp áo thiện lương như thế nào, nhưng nghe Tích Lỗ vừa nói như vậy tựa hồ là đúng, bởi vì có tồn tại trên vật thể cố định mới khiến cho ngưỡng quang đại lục thủy chung vẫn duy trì hình dáng vốn có. Mà di thất đại lục cũng không bị chính thức hủy diệt. Hắn cũng không rõ đây là vì cái gì, nhưng nếu hết thảy đều là như thế, chính mình quả thật nhìn lầm tạp áo, sinh mệnh chi thần này thật đúng với danh xưng a. Tích Lỗ nói, huynh đệ chúng ta đi thôi, nhắc tới chuyện trước kia ta nhịn không được có chút lê thê. Ôi, được rồi, ngươi vì cái gì đến thần chi đại lục? Lại làm thế nào thông qua được kết giới để tiến vào thần chi đại lục? Tích Lỗ đứng lên, niệm băng vừa khôi phục hình dáng lom khom, theo hắn hướng một chỗ trong địa huyệt đi vào. Vừa đi, hắn vừa trả lời câu hỏi của Tích Lỗ, ta quả thật là người ngưỡng quang đại lục, bản thân là nhân loại, hơn nữa là một ma pháp sư, biến thành như vậy bởi vì ta sử dụng vượt cấp một ma pháp cường đại khiến cho sinh mệnh lực bản thân tiêu hao quá độ, nhờ bằng hữu trợ giúp lấy cương thi thuật mới miễn cưỡng bảo trì thần trí tỉnh táo, nhưng ta bây giờ, lại như xác chết biết đi, không thể gọi là người nữa. Ta không muốn lừa ngươi, chỉ là ta không thể nói cho ngươi quá trình tới đến thần chi đại lục. Ta tới nơi này, là vì chữa bệnh có thể giúp ta khôi phục lại sinh mệnh lực, sống lại làm người, đúng là sinh mệnh chi thần tạp áo ngươi vừa mới nói. Nghe niệm băng nói xong, Tích Lỗ nhất thời dừng bước hưng phấn nói. Theo ngươi nói như vậy, ngươi đã từng gặp tạp áo đại sư hả? Hắn có dáng vẻ thế nào? Niệm băng mỉm cười, nói. Ta đã nói rằng hắn là cái dạng gì đâu, nhưng năng lực của hắn ta nghĩ là một trong những người cường đại nhất. Hắn nói với ta, nếu muốn khôi phục lại sinh mệnh lực phải tìm được mấy quả cây, cho nên ta mới có thể đi ngang qua lãnh địa các ngươi. Được rồi, ngươi còn không nói gì lúc ấy tạp áo làm thế nào cứu các ngươi. Tích Lỗ nói, tình huống lúc ấy phi thường hỗn loạn, khi tộc nhân chúng ta đang chuẩn bị liều mạng, tạp áo đại sư xuất hiện, hắn ra lệnh bất luận kẻ nào không được đối chúng ta ra tay, đồng thời, đã lệnh cho tổ tiên chúng ta không được rời khỏi ngọn núi này nửa bước. Sự tình giải quyết chỉ như vậy, rất đơn giản. Câu đầu tiên làm tất cả chủ thần nghe theo, quả thật đơn giản hả? Niệm băng hít sâu một hơi. Hắn hiểu được sâu sắc thực lực cường hãn mới là chân chánh có quyền nói chuyện, nếu không, các chủ thần này vì cái gì phải nghe tạp áo chứ? Tích Lỗ nói, niệm băng huynh đệ, ngươi muốn đi đâu mà tìm quả cây hả? Là tạp áo đại thần chỉ cho ngươi, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi. Niệm băng trong lòng vui vẻ, nói. Tốt lắm rồi, ta đối thần đại lục cũng không quen thuộc, nếu có trợ giúp của ngươi, ta nghĩ hết thảy nhất định phải đơn giản hơn. Tạp áo nói, chỉ cho ta theo phương hướng hắn chỉ bay qua ba núi lớn, sau đó tại mặt sau ngọn núi cuối cùng tìm được một cái thác nước, mặt sau thác nước chính là muốn tìm đó. Tích Lỗ trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, không thể nào, thác nước phía sau ba ngọn núi kia, đó không phải là thác nước tử thần sao? Niệm băng thoáng giật mình, thác nước tử thần. Ý của ngươi là trong thác nước kia một người sinh sống, tự xưng tử thần sao? Nghĩ vậy, niệm băng trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ, tạp áo thật sự là chơi khăm mình hả, để cho chính mình đi. Cốc truyện audio.com, đối mặt một cao thủ cấp bậc chủ thần, đừng nói là bây giờ, cho dù là chính thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt không có khả năng thành công. Tích Lỗ lắc đầu nói, không, ở đó cũng không có người sinh hoạt, sở dĩ gọi thác nước tử thần, ý là thần đến nơi đây cũng sẽ chết đi. Niệm băng nhìn hắn kinh ngạc, không thể nào giải thích như vậy chứ, nơi đây có cái gì đặc thù sao? Tích Lỗ nói, địa phương kia ta từng đi qua một lần, quả thật phi thường đặc thù, cái thác nước có sắc màu đen. Đừng nói tiến vào sau thác nước, chỉ cần vừa đến hồ nhỏ phía dưới thác nước kia, chung quanh trong vòng trăm trượng thân thể sẽ đã bị tử vong khí tức ăn mòn mãnh liệt. Nghe nói trước kia có một thần nhân thần bí đụng phải một giọt nước trong thác nước, thân thể hắn lập tức bị tử vong khí tức bên trong thác nước khổng lồ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không bao lâu sau đã biến thành chất lỏng màu đen giống như hồ nước, ngươi nói có lợi hại hay không? Tử vong khí tức, niệm băng nhíu mày, hắn đương nhiên không sợ khung cảnh Tích Lỗ mô tả, mà là trong lòng có một phán đoán khác. Nếu theo như lời Tích Lỗ, thác nước tử thần kia quả thực có thể xông vào, chính bản thân mình là cương thi, khí tức tử vong đối với những người khác mà nói có nguy hại rất lớn, đối với chính mình, không chừng lại sẽ là thuốc bổ. Đúng lúc này, bọn họ chạy tới cuối dũng đạo, phía trước trở nên sáng sủa, niệm băng rốt cục không cần lom khom đi nữa, mặc dù thạch thất bên trong núi này vẫn không đủ hắn thẳng lưng, nhưng chỉ cần cúi đầu đã miễn cưỡng có thể đứng thẳng rồi. Mẹ con đã trở lại, Tích Lỗ tiến vào thạch thất không thể chờ được hô to. Niệm băng đi theo Tích Lỗ đi vào thạch thất, bên trong thạch thất bố trí rất đơn giản, hai giường đá không lớn, một thạch bàn, trên mặt đất còn có một chút công cụ đơn giản. Ở trên giường đá ngồi một lão phụ, nhìn qua so với Tích Lỗ còn thấp hơn một ít. vừa thấy Tích Lỗ vào cửa, trong mắt liền toát ra ánh nhu hòa. Trên mặt lão phụ đã tràn đầy nếp nhăn, thời gian tang thương để lại dấu vết thật sâu trên người. Tóc đã biến thành màu trắng bạc, nhưng lão phụ có một đôi mắt trong suốt khi nhìn thấy đứa con chính mình, trong mắt không khỏi toát ra ý cười ôn hòa, nhưng khi ánh mắt dừng ở trên người Niệm Băng liền đọng lại. Tích Lỗ, ngươi làm sao đem một thần nhân trở lại? Lão phụ có vẻ có chút giật mình, nhưng cũng không có gì sợ hãi, thân thể mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, sờ tay dưới giường một cái, nhất thời lôi ra một cây búa ngắn. Hình dáng búa ngắn thực đặc biệt, không dùng kim loại để chế tạo, toàn thân phủ màu đen, trên cán búa điêu khắc đường vân tinh tế mà phức tạp. Niệm Băng có thể cảm giác rõ ràng được năng lượng trên búa ngắn ba động mãnh liệt, ở lưỡi búa cũng không có hàn quang lóe ra, mà là âm u. Niệm Băng cảm nhận một cỗ áp lực mãnh liệt trên thân búa. Thật sự là một cây binh khí tốt, chỉ sợ so với cấp bậc thần khí cũng không kém nhiều lắm. Tích Lỗ bị mẫu thân làm hoảng sợ, bước lên phía trước giữ chặt tay mẫu thân, nói. Mẹ, người đừng hiểu lầm, Niệm Băng huynh đệ không phải thần nhân đâu. Hắn là mới từ Ngưỡng Quang Đại Lục tới, đến thần Đại Lục chữa bệnh. Vừa nói, hắn đem sự tình mình cùng Niệm Băng như thế nào nhận biết giải thích một lần. Niệm Băng nghe giải thích xong hắn mới biết được chính mình cùng Tích Lỗ đụng nhau cũng không phải ngẫu nhiên, tại thời điểm tự mình giết chết Lục Tích nọ. Góc truyện audio.com, khiến cho Tích Lỗ phụ trách tuần tra Thánh Sơn chú ý, vừa lúc gặp phải cơn lốc ma pháp, Tích Lỗ từ trong địa huyệt đi ra mới có thể gặp được mình. Nghe Tích Lỗ nói xong, mẫu thân hắn cuối cùng bình tĩnh trở lại. Nhưng, khi thấy Tích Lỗ từ trong lòng lấy ra bánh ngọt, nhất thời lại kích động nổi lên. Chỉ có điều, lúc này đây vừa kích động vừa hưng phấn. Bánh, thật là bánh, thật là bánh hả? Không nghĩ tới, lúc ta còn sống, còn có thể nhìn thấy bánh ngọt trong truyền thuyết này. Hưng phấn của nàng so với Tích Lỗ còn mạnh hơn, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt chỉ có kia mấy bánh ngọt kia. Niệm Băng trong lòng âm thầm cảm thán, bánh ngọt. Tại trên Ngưỡng Quang Đại Lục bánh ngọt không đáng kể chút nào, tới thần Đại Lục lại biến thành thứ chân quý như thế đó, thần Đại Lục quả nhiên là chỗ địa ngục hả? A Di ngài có khỏe không? Bánh này là lễ vật ta tặng cho các người. Ta rất vui khi có thể quan tâm đến các ngươi. Mẫu thân Tích Lỗ ngẩng đầu nói. Kêu ta là Lạp Đạt A Di đi. Cảm ơn ngươi làm cho chúng ta cảm nhận được cảm giác cố hương. Ải nhân chúng ta ở chỗ này sở dĩ có thể vẫn sống sót đúng là bởi vì chúng ta kiên tín, một ngày nào đó quốc gia chúng ta còn có thể trở về. Chúng ta một đời lại một đời sinh tồn, đúng là tại đây duy trì tín niệm. Nếu không, sợ tộc nhân chúng ta sớm biến mất, ta có dự cảm, mấy cái bánh ngọt này biểu thị thời tươi sáng chúng ta sắp đến, tổ quốc của chúng ta nói không chừng cũng trở về. Nhìn thấy bộ dáng Lạp Đạt, lòng Niệm Băng có chút mơ hồ, lúc trước chính mình từng nỗ lực tánh mạng đến bảo vệ mặc áo Đạt Tư phong ấn chi bình này, nhưng ngay lúc đó nhìn thấy Lạp Đạt hắn lại không biết mình làm đúng hay không, tốt xấu cũng khó mà phân định. Có tốt cho Lạp Đạt và mấy tên ải nhân này, có tốt với người Di Thất Đại Lục hay không? Tích Lỗ nói, mẹ, ngài mau nếm thử bánh ngọt này xem mùi vị thế nào đó. Mỗi ngày đều ăn Lục Tích ta đã không chịu được nữa rồi. Lạp Đạt sắc mặt trầm xuống, nói. Hỗn đản, ta giáo dục ngươi như thế nào, quên rồi sao? Ta đã dạy qua ngươi, có thứ tốt phải trước hết nghĩ đến người khác, nếu tộc nhân chúng ta chỉ nghĩ đến mình, có lẽ sớm đã hủy diệt tại trong ngọn núi này. Chỉ có đoàn kết trợ giúp cho nhau, chúng ta mới có thể duy trì tới ngày quốc gia chúng ta trở về. Tích Lỗ biến sắc trận lại nói, mụ mụ, con biết sai rồi. Nhìn mẫu tử này đối thoại, Niệm Băng trong lòng một trận cảm động, trận lại nói. A Di, ngài không cần như vậy, bên trong không gian chi giới ta còn có một chút thực vật từ Ngưỡng Quang Đại Lục mang đến, các ngươi muốn thì ta sẽ đưa cho các ngươi. Tích Lỗ trong mắt toát ra một tia sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh biến mất, đều tặng cho chúng ta sao được. Tự ngươi cũng phải ăn cái gì, ngươi phải biết rằng, tại trên thần chi đại lục thực vật đúng là chân quý nhất. Oa, thực xin lỗi, ta đã quên ngươi không cần thực vật. Nói tới đây, hắn trên mặt không khỏi toát ra một tia hổ thẹn. Niệm Băng cười khổ nói. Kỳ thật có thời điểm cả ta chính mình cũng quên, này không trách ngươi. Đáng tiếc bây giờ ta không thể sử dụng ma pháp, nơi này lại là không gian bịt kín. Nếu không ta có thể làm cho các ngươi một ít mỹ thực trên Ngưỡng Quang Đại Lục mời các ngươi nhấm nháp. Tích Lỗ trong mắt sáng ngời, nói. Ai nói không thể nhóm lửa, nơi này mặc dù là bịt kín, nhưng ải nhân chúng ta am hiểu nhất đúng là kiến thiết chúng ta nơi này đừng nói là nhóm lửa, hết. Góc truyện audio.com Thảy bên ngoài có thể làm, chúng ta nơi này cũng có thể. Niệm Băng huynh đệ, ngươi có mệt hay không, nếu không mệt ta bây giờ đã muốn thấy một chút ngươi làm gì đó. Niệm Băng mỉm cười nói, ta không mệt, vậy bây giờ đi ta nghĩ ta làm gì đó để các ngươi vừa lòng. Không biết trong ghi chép của tổ tiên các ngươi lưu lại có hay không từng nhắc tới chức nghiệp trù sư này. Tích Lỗ nhìn Niệm Băng mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua hai từ này, Lạp Đạt có chút do dự nói. Ta dường như nghe mẫu thân ta nói qua, chủ sư là một chức nghiệp rất thần thánh, chuyên môn phụ trách chế tạo thực vật. Niệm Băng mỉm cười, nói. Cũng được, quá trình chủ sư chế tạo thực vật tên là nấu nướng. Mà ta chính là một chủ sư chính thức. A-di, ta bây giờ làm cho các ngươi một ít thực vật đơn giản nhấm nháp một chút. Không biết các ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân, chi bằng xin mời bọn họ đến, càng náo nhiệt càng vui. Lạp Đạt mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi có một trái tim thiện lương, ta thay thế các đồng bạn ải nhân tộc cảm ơn ngươi. Tích Lỗ, ngươi đi đi, gọi tất cả mọi người đến nơi đây. Thần tình Tích Lỗ tràn đầy hưng phấn, vội vàng đáp ứng một tiếng, chạy như bay nhanh ra ngoài. Nhìn nhi tử rời đi, Lạp Đạt trong mắt lại toát ra hiền lành lúc trước. Niệm Băng, đến, mau ngồi xuống đi. Vóc dáng của ngươi cao, tại chỗ chúng ta mà đứng nhất định rất khó chịu. Niệm Băng than nhẹ một tiếng, nói, ta bây giờ hy vọng có thể cảm giác được khó chịu. Đáng tiếc biến thành cương thi từ nay về sau ta đã mất cảm giác. A-di-ta trên người có độc, không biết ngài nơi này có cái bao tay không, ta muốn sử dụng khi chế tác đồ ăn cho các ngươi. Lạp Đạt lắc lắc đầu, nói. Không cần, tại đây trên phiến thần đại lục có thể nói không có một chỗ không độc, trải qua không ngừng tiến hóa, chúng ta từ lâu không phải như ải nhân tộc trước kia, đừng nói là chúng ta, đúng là trên phiến đại lục này một thần nhân hoặc là sinh vật gì cũng đều không sợ hãi độc tố, thi độc không đáng kể chút nào. Niệm Băng gật gù, nguyên lai là như thế, vậy thì ta cũng an tâm. Lạp Đạt nói, Niệm Băng, sau khi ngươi chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi tìm thác nước tử thần sao? Tích Lỗ đã nói cho qua ngươi, ở đó là một địa phương phi thường nguy hiểm. Niệm Băng gật đầu, cho dù nguy hiểm nữa, ta phải muốn đi xông vào một lần, này là cơ hội duy nhất, huống hồ thân mình ta là thân thể cương thi, tử vong khí tức đối ta mà nói vị tất có tác dụng. Lạp Đạt nói, có lẽ vậy, Niệm Băng, ta thỉnh cầu, ngươi giúp ta một việc, có thể không? Niệm Băng ngẩn người, nói, hỗ trợ, A-di ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định hết sức giúp ngài hoàn thành. Hắn có thể cảm nhận được Lạp Đạt cùng Tích Lỗ trong đó tình cảm mẫu tử thật sâu, hắn nguyện ý trợ giúp Lạp Đạt cũng không có mục đích gì. Lạp Đạt mỉm cười, nói, ngươi quả là nhân loại thiện lương, mặc dù ngươi chẳng biết vì cái gì đến nơi đây, nhưng ta nghĩ, ngươi có thể đến, không nhất định có năng lực trở về. Nếu ngươi có thể khôi phục sinh mệnh lực, hơn nữa muốn trở lại ngưỡng quang đại lục, ta thỉnh cầu ngươi mang Tích Lỗ đi, có được không? Niệm Băng giật mình nhìn Lạp Đạt. Mặc dù hắn cũng đoán rằng thỉnh cầu Lạp Đạt có lẽ không dễ dàng làm được, nhưng đã không nghĩ tới khó khăn đến như thế. Trong mắt không khỏi toát ra một tia do dự. A-di, ngài chỉ có một đứa nhỏ Tích Lỗ, hắn đi rồi kia ngài. Lạp Đạt lắc lắc đầu, nói. Không cần, góc chuyện audio.com, phải xen vào chuyện ta không có việc gì, tính mệnh ải nhân chúng ta thực dài rằng giặc, mặc dù so ra kém bán thần nhưng lại trên nhân loại. Có thể sống đến 1.200 tuổi, ta năm nay đã chừng 1.300 tuổi, ta đã là người đáng chết. Mà Tích Lỗ năm nay chỉ có 300 tuổi, tựa như hơn 20 trong nhân loại các ngươi tuổi tráng niên, cho nên ta không muốn hắn phải lưu tại đây địa phương không hề hy vọng này. Niệm Băng khẽ nhíu mày nói, A-di, lúc trước ngài không phải còn nói, ở tại chỗ này mọi người là vì tín niệm mà sống sao? Lạp Đạt tự giễu cười nói. Vì tín niệm, đúng vậy, vì tín niệm, nếu không có tín niệm, sợ là chúng ta ở tại chỗ này sớm diệt vong. Ta sở dĩ phải nói vậy cho Tích Lỗ, nói cho hắn ải nhân tộc chúng ta từng huy hoàng, chính là muốn để cho hắn trở thành một ải nhân anh hùng, đỉnh thiên lập địa. Nhưng ải nhân vĩnh viễn ở trong huyệt động sẽ trở thành anh hùng sao? Người đến, đối với chúng ta mà nói là một kỳ ngộ, ta không muốn đứa nhỏ mình ở tại chỗ này nữa, giống cuộc sống của ta qua hơn 1.000 năm tịch mịch. Ta hy vọng hắn có thể đi ra ngoài, đi gặp thế giới bên ngoài. Có lẽ, ngươi nghĩ thỉnh cầu của ta thực đường đột. Nhưng ngươi biết không, ải nhân chúng ta bây giờ còn lại còn sống, kể cả ta cùng Tích Lỗ ở bên trong, cũng chỉ có 7, mà giữa 7 chúng ta. Chỉ có Tích Lỗ là tráng niên ải nhân, nữ chỉ còn một mình ta. Nói cách khác, chúng ta không có khả năng sinh sản nữa, cứ tiếp tục suy vi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là diệt tuyệt. Tích Lỗ chỉ có rời khỏi nơi này, mới có thể có một tia cơ hội. Niệm Băng rốt cục hiểu được ý tứ Lạp Đạt, gật gật nhẹ nhàng đầu, nói. A-di, ta hiểu được nên làm như thế nào. Nếu ta có thể sống sót, có còn cơ hội sống rời đi, vậy ta nhất định sẽ mang Tích Lỗ đi, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ hắn. Lạp Đạt mỉm cười, nói. Bảo vệ thì không cần, là dòng dõi ải nhân anh hùng Tích Ma, Tích Lỗ hoàn toàn có năng lực bảo vệ chính mình. Cảm ơn Niệm Băng, mặc dù chỉ là một lời hứa. Nhưng ta tin tưởng rằng ngươi có thể làm được. Ngươi có yêu cầu gì có thể đưa ra, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ôi, có lẽ ngươi còn không biết, ải nhân chúng ta trời sinh đúng là giỏi nhất chú tạo công tượng. Sanh sống ở trong ngọn núi này trên ngàn năm, thời điểm chúng ta nhàm chán chỉ có thể nghiên cứu chú tạo. Ta nghĩ, cho dù tổ quốc chúng ta trở lại thế giới này, chỉ sợ cũng không ai có thể so với mấy cái lão già còn lại này về am hiểu chú tạo, có thể làm ra đồ tốt. Đối mặt với sự hấp dẫn, Niệm Băng chỉ mỉm cười lắc đầu, nói. A-di ta giúp ngài không có yêu cầu gì. Đã không cần yêu cầu gì. Nếu ngài có cơ hội thì trang bị tốt cấp cho Tích Lỗ đi. Ta nghĩ, đối hắn mà nói, thứ này mới có ích lợi lớn. Lạp Đạt sừng sốt một chút, nói. Niệm Băng, có lẽ ngươi còn không rõ đồ vật ải nhân chúng ta chú tạo chân quý cỡ nào. Lấy kỹ nghệ chúng ta bây giờ mà toàn tâm chú tạo ra cái gì, cái đó tuyệt đối có thể tính trên thần khí. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng có thể có được sao? Đây là vì ngươi nên có được. Niệm Băng lắc lắc đầu, nói. Ta là bằng hữu Tích Lỗ, ngài là trưởng bối của bằng hữu. Đã là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là đúng. Nếu ta nhận ngài gì đó, vậy biến thành quan hệ thuê mướn sao? Trong đó tình hữu nghị chúng ta sẽ không hề thuần khiết. Ta cũng không cần vật gì, vì ta nghĩ, vật gì đối với tu luyện mà nói cũng không có tác dụng. Góc truyện audio.com, quá lớn, ngược lại, dẫn đến phản hiệu quả. Chỉ có tu luyện không ngừng tăng mạnh tự thân mới có thể trở nên càng mạnh, không phải sao? Hảo, có thể hiểu được đạo lý này, người đã có thể trở nên càng mạnh, quả thật tiểu tử nhân loại thật là tốt, khó trách Tích Lỗ đối với người tôn sùng như thế, bất quá, nếu có thể khống chế tâm thần chính mình, dưới tình huống đang không ngừng tu luyện có vũ khí tốt trợ giúp nữa, đối thực lực tăng lên, càng mới có lợi. Mau, Lạp Đạt đại tỷ, để cho ta xem bánh ngọt trong truyền thuyết kia đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Vừa nói, một hàng sáu người theo bên ngoài đi đến. Nguồn truyện, truyện full, theo bề ngoài, Niệm Băng chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi sáu người này khác nhau. Theo như Lạp Đạt nói, sáu người này đều là nam. Ngoại trừ Tích Lỗ ra, còn lại trong năm người có ba người tóc giống như Lạp Đạt, tất cả đều là màu trắng. Hai người đi xuống cũng đều một đầu tóc hoa râm, mấy lão ải nhân này đều cũng có vẻ mặt nhăn nhúm, râu ria uốn khúc. Trên người bọn họ mặc quần áo đều dùng lân giáp động vật làm thành, hình thức phi thường tinh xảo. Lạp Đạt mỉm cười cầm bánh ngọt trong tay lần lượt đi tới, một vị ải nhân tộc lão già đi đàng trước nhận được gặp lại bánh ngọt trong truyền thuyết. Năm lão ải nhân già nua giống như Lạp Đạt hưng phấn cực kỳ, vừa nhìn, nghe, vừa nghị luận không ngừng. Tích Lỗ cười hắc hắc thấp giọng hướng Niệm Băng nói. Huynh đệ, mấy người này là trưởng bối trong tộc ta. Ngươi vừa rồi nói chuyện là ma pháp sư trong tộc bối phận ngang hàng mẫu thân ta Tích Dung Đại Thúc. Truyền thừa trải qua nhiều đời như vậy, tộc nhân chúng ta ở chỗ này đều là thân thích ải nhân chúng ta bây giờ cũng chỉ còn chúng ta 7 người. Vừa rồi ngươi cùng mẹ ta nói chuyện tựa hồ, rất sôi nổi a. Niệm Băng nhìn thoáng qua Lạp Đạt mỉm cười nói. Không có gì, Lạp Đạt A-di nói cho ta biết ải nhân các ngươi ở phương diện luyện kim kỹ năng có cấp bậc cao siêu. Nghe xong Tích Lỗ nói hắn dần dần hiểu được thân thích cưới nhau, vốn không phải là chuyện tốt, mặc dù có ngọn núi này làm căn cứ, nhưng mấy ải nhân này vẫn cùng trực hệ cưới nhau để sinh sản đời sau chung quy gặp phải vấn đề cho nên nhân số mới có thể càng ngày càng ít. Vừa nghe lời này Tích Lỗ nhất thời, lại ưỡn ngực nói. Đó là đương nhiên, ải nhân ma pháp sư chúng ta cực giỏi phương diện luyện kim, chú tạo và chế tạo. Người tặng cho chúng ta bánh ngọt trong truyền thuyết này, ta tặng ngươi một kiện quần áo thế nào hả? Tại đây trên phiến thần đại lục ma thú cường đại quả thật không ít, chúng nó phòng ngự lực tự thân cường đại chủ yếu là cho lân giáp đắc lực trên người, mấy cái lân giáp này nếu chúng ta tìm được trải qua cải tạo luyện chế đặc thù có thể biến thành khối phòng ngự cực tốt đấy. Ta bây giờ có không ít tài liệu, quay lại ta làm cho ngươi một món đồ nào. Niệm Băng mỉm cười nói, điều này không gấp, các ngươi cũng đến đủ rồi, để ta trước hết nấu cơm cho các ngươi đi. Vừa nghe đến Niệm Băng muốn nấu cơm cho bọn hắn, các ải nhân nhất thời hưng phấn đứng lên, mấy lão niên đang cầm bánh ngọt đi đến bên cạnh Niệm Băng, cùng đợi xem hắn làm thế nào ra thực vật mỹ vị. Niệm Băng hướng Tích Lỗ nói, ngươi vừa rồi nói có thể nhóm lửa, nhiệm vụ nhóm lửa kia giao cho ngươi. Vừa nói, hắn từ không gian chi giới chính mình lấy ra một nồi to, ngay sau đó, lấy ra vài loại trù cụ. Kế đó xuất ra một đống bình, góc truyện audio.com, gia vị các loại để ở một góc trên thạch bàn. Nhìn thấy Niệm Băng xuất ra nhiều thứ mới lạ như vậy làm cho các ải nhân trên thần đại lục nhất thời hiếu kỳ, tuy rất ý tứ đứng xem, nhưng quang mang hy vọng trong mắt bọn hắn làm Niệm Băng trong lòng cảm giác rất mạnh. Tình huống không có ma pháp như vậy, hắn đương nhiên không thể chế làm ra thức ăn tốt nhất. Nhưng đồng thời hắn cũng không muốn làm ra đồ tốt nhất. Mấy ải nhân này ăn thịt ma thú quen, nếu làm cho bọn họ ăn thực vật ngon, chỉ sợ sau này bọn họ không có chịu không được. Nghĩ tới đây, Niệm Băng lấy ra hai cây cải trắng, đặt ở trên thạch bàn, vừa thấy đến cải trắng xuất hiện, ải nhân lại một trận kinh hô, đều hô to, này chẳng lẽ đúng là rau cỏ trong truyền thuyết. Niệm Băng mỉm cười, lấy bánh ngọt, hắn bắt đầu quá trình nướng. Hắn làm rất đơn giản, đem cải trắng cắt thành từng khúc chỉnh tề, từ lửa tích lỗ nhóm, lấy cải trắng và bánh ngọt kẹp lại, làm một loại bánh chiên cho ải nhân. Phương pháp tích lỗ nhóm lửa rất kỳ quái, hắn lấy ra một loại tinh thể màu vàng thả trên mặt đất. Ngón tay miết một cái, nhất thời ngọn lửa bùng lên. Độ nóng lửa rất cao, đầu bếp bình thường, gặp ngọn lửa nhiệt độ cao như vậy có lẽ, không thích ứng được. Nhưng đối với Niệm Băng mà nói, điều này lại không coi là cái gì, hắn đã bắt đầu quá trình tự mình nấu nướng. Tự do chi phong đích khinh ngâm dẫn một đạo quang mang màu xanh xuất hiện trong tay Niệm Băng nhất thời chiếu sáng cả thạch thất lạp đạt trong mắt sáng ngời, hắn không có xem đao. Ánh mắt dừng ở trên khối phong ngâm thạch kia, ánh mắt nhìn Niệm Băng, lại nhìn xem bảo thạch tựa hồ tại định làm cái gì khác. Mấy vị ải nhân nhìn thấy ngạo thiên đao, bọn họ đồng dạng rất kinh ngạc, nhưng trong kinh ngạc trong ánh mắt lại bao hàm vài phần vẻ hèn mọn cùng tiếc hận. Dầu mỡ là đồ dùng nấu nướng trọng yếu nhất, Niệm Băng luôn luôn mang ở bên người, lúc dầu tại trong nồi phát ra mùi thơm, tất cả ải nhân đều trầm mặc hít mũi thật mạnh, tựa hồ chỉ sợ loại hương vị này sẽ đột nhiên biến mất. Động tác Niệm Băng rất nhanh, ba miếng bánh chiên lớn qua một đoạn công phu ngắn ngủi cũng đã xuất hiện tại phía trên thạch bàn. Làm một điệu bộ mời mọc đến đây đi các vị ải nhân tiền bối, xin mời nhấm nháp một chút tay nghề của ta. Mặc dù chỉ là bánh chiên, mặc dù Niệm Băng đã mất đi cảm giác của nhân loại, thậm chí không thể ngửi được hương vị. Nhưng vốn là một đỉnh cấp chủ sư, thứ hắn vừa làm, há có thể bình thường sao? Nhìn lượt bánh vàng óng ánh kia, nhìn thấy cải trắng xanh biếc kia, ải nhân nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng không ai trong bọn họ động thủ trước. Lạp Đạt động thủ trước hết, mỉm cười nói, đến đây đi, đừng làm cho ý tốt Niệm Băng thất bại. Nói xong, hắn đầu tiên ra tay, đã không để ý độ nóng của bánh chiên, chộp một cái bỏ vào miệng. Hắn vừa động, ải nhân nhất thời khác đều động, Niệm Băng chỉ cảm thấy hoa mắt, người thứ nhất bắt đầu nhai. Quá trình ải nhân nhai rất lâu, hoàn toàn đắm chìm trong hưởng thụ mỹ thực. Dần dần, trên mặt bọn họ đã giàn giụa nước mắt, khi bọn hắn ăn xong bánh chiên, toàn bộ quỳ xuống, nằm sấp bái lại không biết nói cái gì đó. Thật lâu sau, Lạp Đạt mới dẫn các ải nhân một lần nữa đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Niệm Băng thật lâu rồi nói. Cảm ơn ngươi Niệm Băng, trợ giúp của ngươi đối với ải nhân tộc chúng ta vĩnh viễn. gocchuyenaudio.com, sẽ không quên, Niệm Băng trận lại nói. A Di, ngài đừng có khách khí như vậy, một chút này, chỉ là đơn giản một bữa cơm. Lạp Đạt sắc mặt trầm xuống, nói. Có lẽ đối với ngươi mà nói này quả thật không có cái gì, nhưng là đối ải nhân tộc chúng ta mà nói, mấy cái bánh chiên này ý nghĩa cũng hoàn toàn không giống. Ngươi biết không, mặc dù chúng ta là ải nhân, nhưng chúng ta lại sinh sống lâu đời ở chỗ này, nhận thức đối với ngoại giới cũng chỉ có chung quanh chỗ Thánh Sơn này phương viên mấy trăm dặm mà thôi. Chúng ta từ trong truyền thuyết đều biết mình từng có cố hương, nhưng chúng ta lại không có ai từng thấy qua cố hương như thế nào, chúng ta từng hoài nghi, từng trăn trở, nhờ tín niệm chống cự bất khuất chúng ta mới sống đến bây giờ. Mấy cái thực vật này đã không còn thực vật đơn giản, nó cho chúng ta biết tất cả đều thật sự tồn tại, ngưỡng quang đại lục tồn tại, di thất đại lục chúng ta tương tự cũng tồn tại. Nó làm cho chúng ta càng tự tin sống sót, càng tự tin hơn đợi thời khắc trở về tổ quốc. Niệm Băng không ngừng gật đầu, nói. A Di, ý tứ ngài ta hiểu được, thực xin lỗi, vừa rồi là ta không tốt. Lạp Đạt lắc lắc đầu, nói. Không, điều này không có gì, đến đây đi tộc nhân của ta, hãy để cho chúng ta một bữa ngon được nấu nướng như quê nhà chúng ta, khiến cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ hương vị này. Cách chương.